Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tính khó xử của Thư Tuyết, nhận lấy bát dưa muối. Mẹ à, Tiểu Tuyết không thích ăn dưa muối, cái này cũng không có dinh dưỡng, đối với đứa bé không có lợi. Lần sau mẹ nấu cháo thì xào ít rau thôi. Bà Lục vừa nghe có chút giận dỗi. Mẹ sáng sớm dậy làm bánh rán cho Tiểu Tuyết, nó không thích ăn, cháo này nó thích, lại chê dưa muối ăn cùng không ngon. Lúc mẹ có bầu con với Tử Khanh, bữa nào cũng ăn dưa muối, các con chẳng phải đều khỏe mạnh ư? Người bây giờ mà đều là yếu ớt cả. Mẹ ơi, đây sao là yếu ớt? Dưa muối vốn là không dinh dưỡng, còn có độc tố. Mẹ không sợ Tiểu Tuyết ăn ảnh hưởng tới cháu trai đích tôn của mẹ ư? Bà Lục vừa nghe ảnh hưởng tới cháu trai bảo bối, thái độ lập tức xoay 180 độ. Về sau mẹ nhất định xào rau, nhất định chú ý dinh dưỡng cân đối. Lục Tử Minh nhân cơ hội góp lời, về sau mẹ hầm canh cũng đừng làm như trước, cái gì cũng cho vào hầm cùng. Thêm bí đao là thêm bí đao, thêm củ từ là thêm củ từ, đừng cái gì cũng cho vào cùng. Ôi giời ơi, mày cái thằng bạch nhãn lang. Mẹ bỏ cả ba con ở lại Thẩm Dương, chuyên môn chạy tới vất vả khổ sở hầu hạ chúng mày. Mày thì ngược lại, chọn này chọn kia. Mày ăn món hầm thập cẩm hơn 30 năm, giờ đột nhiên lại không vừa miệng. Hóa ra trước đây mẹ làm cơm lãng phí ư? Cốc Thủy Tuyết thấy bà Lục tức giận, vội vàng mở miệng. Bác gái, bác đừng nghe người nói bừa, bác làm đồ ăn ngon lắm. Tới giờ con chưa ăn món nào hầm ngon như vậy, như là khoai tây, vừa mềm vừa ngọt. Hôm qua con ăn bát to, bây giờ uống thêm bao nhiêu canh nữa? Nghe dòng lời Cốc Thư Tuyết, bà Lục mặt mũi ngay lập tức hớn hở, quay đầu hừ Lục Tử Minh. Vẫn là Tiểu Tuyết nhà chúng ta biết ăn nói, nào có giống con, mở miệng chính là vặn vẹo. Lục Tử Minh nhún nhún vai, chỉ cần Cốc Thư Tuyết có thể dỗ bà Lục vui vẻ, hắn cũng vui mừng. Lục Tử Minh đang ăn bánh rán, Cốc Thư Tuyết vừa ăn thừa, bà Lục đoạt lấy. Đàn ông đàn an, ăn đồ thừa của phụ nữ, đưa cho mẹ. Lục Tử Minh ăn hai bát cháo với dưa muối, ăn xong vỗ bụng. Dưa muối của mẹ làm đúng là thơm, mấy ngày nay ăn cơm bên ngoài, con chưa ăn no đâu. Bà Lục nhìn con, thế này sắc mặt mới tốt lên chút, cố ra vẻ tươi cười. Thế bữa trưa muốn ăn gì nào, lát mẹ mua về làm cho. Cốc Thư Tuyết đưa mắt nhìn Lục Tử Minh, không lên tiếng. Lục Tử Minh thử thăm dò đề nghị. Mẹ ơi, hay là hấp cá? Tiểu Tuyết thích ăn cá. Cá hấp hương vị nhẹ nhàng, nhiều dinh dưỡng, thích hợp cho phụ nữ ăn thai. Sắc mặt bà Lục tốt lên, ngay lập tức lạnh như băng. Đồ ăn thế mẹ làm sao có thể làm, mày chẳng phải ra đề khó cho mẹ à? Lục Tử Minh cẩn thận nói. Trong nhà có sách dạy nấu ăn mà, để ở trên bàn bếp, bên trong có hướng dẫn làm cá hấp, mẹ ra siêu thị có thể mua được cá. Bà Lục quay đầu hỏi Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết, con thích ăn cá hấp ư? Cốc Thư Tuyết mở to hai mắt, vô tội nhìn bà Lục gật đầu. Bà Lục thở dài một cái. Thôi được rồi, ai bảo con mang bầu cháu trai bảo bối. Coi như là con là bà tổ cô, trưa nay làm cá hấp cho con. Lục Tử Minh nhìn đồng hồ. Mẹ à, sắp 10 giờ rồi, cá hấp làm lâu lắm, không thì mẹ về nhà trước đi. Thằng nhóc thối này, mẹ vừa tới bệnh viện lại giục mẹ đi. Con không chê mẹ già mệt ư? Cốc Thư Tuyết nói khôn khéo. Bác gái à, bữa sáng con ăn no rồi, bác đừng nghe anh ấy, ở đây chơi thêm một lát, con đi nói chuyện với bác, lát nữa bác lại đi. Bà Lục không thèm nhìn Lục Tử Minh, lập tức đứng dậy, lấy bát ở tủ đầu giường. Tiểu Tuyết con nói chuyện đúng là xuôi tai, bác về mua cá cho con luôn, làm cá hấp cho con. Bà Lục chỉ lo đi ra khỏi phòng bệnh, Lục Tử Minh nhìn Cốc Thư Tuyết, giơ ngón tay cái. Anh cuối cùng không hiểu tại sao yêu em. Cái miệng nhỏ của em đúng là có thể dỗ được chim sẻ rời cây, vạn tuế ra hoa. Cốc Thư Tuyết đắc ý cười. Người ta nào có chỗ dỗ bác gái đâu, người ta đều nói thật, bác gái đối với em rất tốt mà. Lục Tử Minh đưa tay vuốt mũi Cốc Thư Tuyết. Cái cô tiểu yêu tinh này, em nói những lời này với anh không phải là lừa anh đấy chứ? Em thành thật cho anh biết, em nói với anh lời nào là thật, lời nào là giả đây? Cốc Thư Tuyết lập tức biểu lộ cõi lòng. Người ta đến bây giờ chưa từng lừa dối anh, nếu nói dối anh sẽ bị trời đánh. Chưa nói xong, Lục Tử Minh dùng cái miệng hôn lên miệng Cốc Thư Tuyết. Tiểu Tuyết này, em không nói thế. Anh muốn em sống khỏe mạnh, vui vẻ mãi mãi, sinh con của chúng ta, muốn chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc, ngọt ngào cùng nhau. Cốc Thư Tuyết vươn tay ôm Lục Tử Minh, hai người trong phòng bệnh biểu diễn tiết mục ân ái hạnh phúc. Bác sĩ Phương đẩy cửa phòng bệnh, nhìn thấy hai người nhíu mày. Bệnh nhân đang ở bệnh viện giữ thai, cảm xúc kịch liệt dao động làm cô ấy sảy thai. Hai người là làm sao thế này? Cố gắng 7 ngày không thân thiết có chết không? Lục Tử Minh vội vàng buông Cốc Thư Tuyết. Dạ vừa rồi chúng tôi có chút không nhịn được, về sau không thế nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net